Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ra, áp chết nhà ta, thần vương, ngươi là tưởng mưu phản không thành. Phượng Lân dạ thong thả ung dung mà phủ thêm áo ngoài đi ra. Nhìn lướt qua kiều tay hoa lan công công, thẳng xem đến hắn trong lòng phát run, mới tiến lên xách lên đường nại. Tiểu bao tử treo ở không trung tả hoàng hữu hoàng, không cấm chớp chớp mắt, ngoan ngoãn vô tội lại đáng yêu. Ta sai rồi, không nên bỏ lên trên vương gia ca ca giường. Ngươi không cần sinh khí được không? Phượng Lân dạ đông lạnh hắn, đáy mắt cùng tôi băng dường như. Chính là đường nại lại không thế nào sợ hãi, ủy khuất mà bẹp bẹp miệng. Ngươi vừa rồi đều đem ta ném bay, chúng ta liền tính huề nhau. Nếu không phải cái kia bá bá bỗng nhiên tiến vào, hắn khẳng định muốn quăng ngã thành một đống bùn lầy. Tuy là như thế, trên người có chút địa phương còn rất đau đâu. Phượng Lân dạ nhịn không được nhướng mày. Hắn biết chính mình ở dân gian thanh danh, nghe nói có thể ngăn em bé khóc đêm. Mọi người nhìn thấy hắn đều là nơm nớp lo sợ. Duy độc tiểu gia hỏa này không sợ hắn, thật là hiếm lạ. Bất quá điểm này độc đáo đối Phượng Lân dạ tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở bên ngoài quỳ hai cái canh giờ, hảo hảo nghĩ lại một chút chính mình sai lầm, sau đó đi ám vệ doanh đưa tin. Đường nại giật mình mà trừng lớn con ngươi, đang muốn hảo hảo nhận sai, làm Phượng Lân dạ không cần phạt quỳ, đã bị người áp giải đi ra ngoài. Vương gia, bệ hạ tuyên ngài vào cung yết kiến. Thượng thư phủ mãn môn bị gờ yêu ta ết. Vương gia cho dù là hậu duệ quý tộc, lần này cũng đừng nghĩ thiện. Tiên chỉ công công nhìn đến Phượng Lân dạ vẫn luôn không đem chính mình đương hồi sự, sắc mặt nhịn không được hắc thành một mảnh, âm dương quái khí mà nói. Phượng Lân dạ lúc này mới chịu bố thí hắn một ánh mắt. Bất quá giây lát lại dịch khai ánh mắt, cách hiên cửa sổ nhìn phía ngoài cửa sổ tiểu hai tử. Hình bộ thượng thư ăn hối lộ trái pháp luật, thông ngoại địch, chứng cứ phạm tội bổn vương sau đó sẽ phái người trình đãi bệ hạ. Bổn vương đêm qua bị phong hàn, thân thể không khỏe, liền không theo ngươi đi qua. Này nhưng không phải do vương gia. Truyền chỉ công công lời còn chưa dứt, Phượng Lân dạ bỗng nhiên cất cao thanh âm, đáy mắt phúc một tầng tử khí. Người tới, tiễn khách, nếu có người dám tới gần vương phủ một bước, gờ yêu ta ết chết bất luận tội. Truyền chỉ công công so đường nại còn thảm, trực tiếp bị người ném ra phủ môn, tức muốn hộc máu mà chạy về đại điện. Đối với hoàng đế hảo một trận khóc lóc kể lể, trách cứ thần vương không coi ai ra gì, không đem bệ hạ để vào mắt. Này lòng muông dạ thú rõ như ban ngày. Nhưng hắn vừa dứt lời, thần vương phủ ám vệ liền đem hình bộ thượng thư chứng cứ phạm tội đưa tới. Đường Hạo thương hành vi phạm tội mệt độc, đích xác nên sát. Hoàng đế đọc nhanh như gió xem xong công văn, phanh đến một trường chụp ở trên bàn. Ở đây quan viên không cấm thân mình run lên, lục tục ma quỳ xuống. Phượng Lân thu một đôi con ngươi tràn đầy khó chịu, bỗng dưng dương giọng nói. Phụ hoàng, liền tính hình bộ thượng thư có tội, cũng nên chuyển giao đãi đại lý tự xử trí, mà không phải từ thất đệ vận dụng tư hình. Hoàng đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Dạ nhi cách làm đúng là vì dân trừ hại. Chẫm liền ban hắn thượng phương bảo kiếm, cho phép hắn về sau tiền trảm hậu tấu. Bất quá lần này hắn đích xác vượt qua, liền cấm túc một tháng lấy làm cảnh cáo. Phượng Lân thu hơi kém cắn một ngụm ngân nha. Dựa vào cái gì? Từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng luôn là thiên vị Phượng Lân dạ. Bọn họ không đều là phụ hoàng nhi tử sao? Vương gia, đường tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ thân thể nhược, quỳ hai cái canh giờ, có phải hay không phạt đến quá nặng? Phượng Lân dạ nhìn bên ngoài thân hình lung lay tiểu nhân nhi, thanh tuyến lộ ra dày đặc sát khí. Hắn hiện giờ đã không phải kim tôn ngọc quý tiểu thiếu gia, mà là tội thần chi tử, bổn vương ám vệ, một cái hạ nhân mà thôi. Nói như vậy, hắn đáy mắt bỗng nhiên tràn ngập khai một cổ huyết sắc. Nhìn thế đường nại cầu tình tham tướng, phảng phất đang xem một cái người chết. Bổn vương muốn hắn mệnh, tùy thời đều có thể. này còn tính phạt đến nhẹ. Quách tham tướng, ngươi tự hồ vẫn luôn đều che chở Đường Nại. Đêm qua, ngươi là cố ý không tìm được hắn đi. Vương gia, Đường thượng thư một nhà đều là người tốt. Bọn họ đã cứu thuộc hạ. Thuộc hạ thật sự không đành lòng nhìn bọn họ đoạn tuyệt con nối dõi. Thiếu niên khóe môi rát một mạt cười lạnh. Nửa rũ lông mi hạ. Ám trầm mắt đỏ giống như tránh thoát lồng sắt dã thú. Ngươi hiểu bổn vương quy củ. Lấy mạng đổi mạng. Đường Nại còn sống. Vậy ngươi cần thiết chết. Quách tham tướng mới vừa kinh hoàng thất thố mà ngẩng đầu. Phượng Lân Dạ bàn tay liền nhẹ nhàng bâng quơ mà ấn ở ngực hắn. Đau đớn từ ngực lan tràn. Nam nhân khóe miệng cùng lỗ tai chậm rãi tràn ra một vòi máu tươi. Biểu tình dừng lại ở cuối cùng một cái chớp mắt. Phượng Lân Dạ tựa hồ bị huyết tinh khí kích thích tới rồi. Liếm liếm khóe môi. Mắt đỏ càng thêm điên cuồng. Trên mặt tươi cười dần dần vặn vẹo thành đáng sợ bộ dáng. Nhấc chân hướng ra ngoài đi đến. Ám vệ thấy thế không ổn. Bay nhanh mà từ trên xà nhà nhảy đi ra ngoài. Phượng Lân Dạ nghe được động tĩnh. Đột nhiên đuổi theo qua đi. Nhưng ở mau bắt lấy người nọ khi. Bỗng nhiên nghe được trong viện truyền đến nhỏ giọng khóc nức nở. Đường Nại không biết chính mình quỳ bao lâu. Điều ba mà rũ đầu. Vươn tay nhỏ xoa bị đá phiến mà ma đau đầu gối. Nước mắt như là chặt đứt tuyến chân châu rào rạt chảy xuống. Phượng Lân Dạ đi tới. Nhìn tiểu bao tử yếu ớt cổ. Trong đầu hiện ra một loạt thị huyết ý niệm. Hảo tưởng bóp chặt đứa nhỏ này cổ. Xem hắn trắng nõn gương mặt một chút chướng thành xanh tím sắc. Vô lực mà đong đưa tứ chi. Cuối cùng tắt thở bộ dáng A. Chính là hắn tay mới vừa duỗi đến tiểu bao tử phụ cận. Một giọt ấm áp bọt nước bỗng nhiên đánh vào mờ u bàn tay thượng. Thiếu niên đáy lòng lệ khí mạc danh biến mất đến không còn một mảnh. Ánh mắt cũng đột nhiên khôi phục bình thường. Đường Nại theo cái tay kia vọng qua đi. Thấy rõ Phượng Lân Dạ khuôn mặt. Vâng vâng dạ dạ mà nói. Ca ca, ta không nghĩ quỳ. Thiếu niên đôi tay bối ở sau người. Nghiền ma kia giọt lệ châu. Nhàn nhạt nga một tiếng. Kia liền đứng lên đi. Đường Nại nháy mắt nín khóc mỉm cười. Muốn đứng lên, chính là đầu gối lại toan lại đau. Thử vài lần cũng chưa có thể thành công. Hắn nhịn không được chiều Phượng Lân Dạ vươn tay. Ca ca, ôm. Phượng Lân Dạ ngó hắn liếc mắt một cái. Không biết là uống lên cái gì mê hồn canh. Biết nghe lời phải mà đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Đường Nại thuận thế ôm lấy cổ hắn. Nhỏ giọng khẩn cầu, ca ca, ngươi về sau có thể hay không đừng phạt ta quý, ta đầu gối đau quá. Tiểu bao tử trên người chưa cởi xong nãi hương tựa hồ có thanh tâm ninh thần tác dụng. Thanh âm mềm mại đến làm người không đành lòng cự tuyệt hắn bất luận cái gì yêu cầu. Phượng Lân Dạ khẽ ử một tiếng, ta trong chốc lát giúp ngươi xoa xoa. Cảm ơn ca ca, Đường Nại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta đây về sau còn có thể kêu ca ca ngươi sao? Ta không nghĩ kêu vương gia. Cảm giác không dễ nghe. Đem ngươi đều kêu già rồi. Tùy ngươi, quá tuyệt vời. Ta liền biết ca ca là người tốt. Chính là khẩu thị tâm phi. Đường Nại hoan hô một tiếng. Tiến đến hắn mặt bên bẹp hôn một cái. Hồ hắn vẻ mặt nước miếng. Sau đó ngượng ngùng mà đỏ hồng mặt. Rào lộng góc áo. Ta nghe nói thân thân là biểu đạt thích. Tơ hồng không ở ta hiện tại thích nhất người chính là. ST, ca cao dâu. Phượng Lân Dạ thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Ôm hắn đi đến phòng cửa khi. Tựa hồ là nhớ tới phòng ngủ có dơ đồ vật. Bước chân ngạnh xinh xinh mà quải cái cong. Dẫn hắn tới rồi cách vách thư phòng. Thần vương có bệnh. Một phát điên liền sẽ không kiêng nể gì mà gờ yêu ta ết người. Chẳng sợ võ công cao cường ám vệ cũng không phải đối thủ của hắn. Đây là vương phủ mọi người đều biết bí mật. Hôm nay đương trị ám vệ một phát hiện Phượng Lân Dạ đôi mắt biến hồng. Liền ý thức được không nhắm ngay bị thoát đi. Mới vừa rồi liền thiếu chút nữa nhi. Hắn liền phải bị vương gia đuổi theo. May mắn trong viện tiểu hài tử hấp dẫn vương gia lực chú ý, làm hắn có thể chạy ra sinh thiên. Ám vệ chạy nhanh thông chi trong phủ người giấu đi. Chính mình tắc mang theo một nhóm người trở về, ý đồ khống chế được Phượng Lân Dạ. Mà khi bọn họ đuổi tới chủ viện, nhìn đến một màn cơ hồ kinh rớt trong mắt. Thư phòng hiên cửa sổ mở ra, có thể rõ ràng mà nhìn đến bên trong tình hình. Từ trước đến nay Giotaết người không chớp mắt vương gia quỳ một gối trên mặt đất. Trước mặt trên ghế ngồi một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi cắn môi dưới, nước mắt treo ở lông mi thượng nửa là không rơi. Mà nhà bọn họ vương gia nhẹ nhàng mà giúp kia hài tử cuốn lên ống quần. Hắc đồng không có nửa điểm nhi nổi điên dấu hiệu. Đường nại quỳ non nửa cái canh giờ, đầu gối tích một tầng máu bầm, xanh tím đốm khối cùng chung quanh trắng nõn da thịt hình thành tiên minh đối lập. Thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Phượng Lân Dạ nhẹ nhàng một chạm vào, hắn liền đau đến nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh truyền. Đừng khóc, ta lấy thuốc mỡ tới đãi ngươi mạt mạt. Thiếu niên khô cằn mà hống nói. Tiểu bao tử cái mũi khóc đến hồng hồng, thoạt nhìn dị thương chọc người chiều mến. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Phượng Lân Dạ đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vừa lúc đối thượng đám ám vệ kinh lăng ánh mắt, nhịn không được nhăn nhăn mày. Chúng ám vệ bị hắn cái này vi biểu tình sợ tới mức từ lòng bàn chân dâng lên một cổ lạnh lẽo. Chính là vương gia lại không có giống thường lui tới như vậy đại khai sát giới. Mà là nhàn nhạt phân phó hai câu. Đem trong phủ chữa thương hiệu quả tốt nhất đoạn ngọc tục thương cao lấy tới. Mặt khác, người đem bổn vương phòng ngủ thu thập sạch sẽ. Vương, vương gia, ngài không có việc gì. Ám nhất thật cẩn thận hỏi. Phượng Lân Dạ lãnh liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn lập tức thẳng thắn thân thể. Xoay người đánh mấy cái thủ thế. Mang theo người biến mất ở nơi tối tăm. Chỉ chốc lát sau, Phượng Lân Dạ liền bắt được chính mình muốn đồ vật. Nhấp môi đi trở về đi. Bắt lấy đường nại cổ chân. Mặt vô biểu tình mà giúp hắn xoa khởi thuốc mỡ. Đường nại chịu không nổi đau. Gắt gao cắn môi dưới. Trong miệng phát ra đứt quãng nức nở thanh. Phượng Lân Dạ ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện hắn đem miệng mình đều cắn xuất huyết. Từ bàn thượng túm lên một cây bút lông nhỏ bút. Cắn. Đường nại sửng sốt một chút. Đau đến lời nói liền cắn cắn bút. Đừng đem chính mình cắn bị thương. Phượng Lân Dạ biểu tình có mấy phần không kiên nhẫn. Nhịn không được bỏ thêm một câu. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy kiều khí người. Ta mới không kiều khí. Có bản lĩnh ngươi quỳ thời gian lâu như vậy thử xem. Đường nại thở phì phì mà phản bác nói. Chờ ngươi thử qua, liền biết có bao nhiêu đau. Phượng Lân Dạ lãnh a một tiếng. Bỗng dưng kéo ra chính mình quần áo. Lộ ra trên người vết sẹo. Mỗi người đều cảm thấy hắn là hậu duệ quý tộc. Sống trong nhung lụa, cũng biết hắn đã từng chịu qua cái gì khổ. Hắn 10 tuổi chinh chiến xa trường. Xông vào trước nhất tuyến. Mấy lần đau dìu thêm thân mệnh huyền một đường. Đường nại điểm này nhi đau. Với hắn mà nói căn bản là tiểu nhi khoa. Có phải hay không rất đau? Đường nại giật mình mà nhìn thiếu niên thon chắc vòng eo thượng đan sen xấu xí vết sẹo. Nhẹ nhàng duỗi tay sờ soạng đi lên. Ngón tay một đụng tới hắn da thịt. Bỗng dưng run lên. Như là điện giật bay nhanh mà rụt trở về. Cách chương.